Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng cô có một tiếng nói nhắc nhở. Phí Giản Lạc là hoàng tử lang, đưa gà chúc Tết cũng không để mắt. Cô phải trả lời cẩn thận mới được. Hắn là phần tử nguy hiểm, không đánh không trói được. Có chuyện gì sao? Cô tận lực bày ra thái độ bình thường. Là như vậy, cuối tuần sau tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tại biệt thự riêng. Hoan nghênh em tới. Cô mới không muốn đi ăn mừng sinh nhật của hắn. Cô ước gì có một ngày hắn già đi 10 tuổi, có thể nhanh chóng cùng hắn nói vĩnh biệt. Đặc biệt là ở những nơi này, nhất định không thể thiếu những phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm để tô điểm thêm vẻ bề ngoài. Ôn Nhu cô trời sinh liền có phẩm chất tốt tính, vừa giản dị vừa tiết kiệm, cùng với nơi xâm loạn xa hoa lãng phí hoàn toàn xa lạ. Như là vừa nghĩ tới cảnh tượng hắn bị một đám người đẹp xoay quanh thì trong lòng cô giống như bị một tảng đá đè nặng lên, làm sao cũng không thoải mái. Thật xin lỗi, tôi có việc. Cô từ chối gọn gàng sạch sẽ. Ôn Nhu tức tối thầm nghĩ, nhưng miệng vẫn theo lệ nói dối. Bên kia điện thoại lại cúi đầu cười rộ lên. Tôi không phải là mời em tham gia, mà là muốn em tới phỏng vấn. Người này có lầm hay không? Sinh nhật có cái gì quan trọng? Sao lại cẩn thận như vậy? Còn muốn cô đi phỏng vấn hắn? Hắn nghĩ cô Ôn Nhu ăn no rảnh rỗi, chuyên chạy tin tức cho hắn thì được rồi sao? Buổi tiệc là mọi người gặp gỡ nhau, từ chối bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của truyền thông. Bất quá vì người hâm mộ sắp lòng liều chết, tôi có thể rộng rãi phối hợp cho em mấy tin tức độc quyền. Không cần. Muốn cô bán khí phách đổi tin tức, cô mới không làm. Lời còn chưa nói hết, Ôn Nhu không chút khách khí ngắt máy điện thoại. Ở trong lòng cũng ác độc cầu chúc hắn thêm nhiều tuổi già. Phí Giản Lạc ngạc nhiên xoa xoa lỗ tai đau đớn ầm ĩ, bên môi không tự chủ nổi lên ý cười. Khá lắm Ôn Nhu, trải qua nhiều năm như vậy cô vẫn ngượng ngùng và ngoan cố như vậy, thật là làm cho người lấy cô không có biện pháp. Hắn kiêu ngạo than nhẹ một tiếng, bực bội nhìn chăm chăm điện thoại. Ôn Nhu thật muốn ném điện thoại quăng xuống nước, lại để vào lửa nướng cháy, giống như hóa thân của Phí Giản Lạc. Ôn Nhu bình tĩnh, cô há to miệng hít sâu, một mặt để tâm tình của mình hồi phục. Bình tĩnh là trách nhiệm của phóng viên, cô không nên bị một người đàn ông làm cho tức giận, lại càng không bởi vì hắn cho cô một ít ân huệ nhỏ mà mắc câu. Cô tuyệt không để ý có lấy được tin tức độc quyền hay không, dù sao một ngày nào đó cô sẽ rời tin tức điện ảnh, rời đi giới giải trí xâm loạn làm người ta khinh bỉ này. Hơn nữa cô tin tưởng Phí Giản Lạc cẩn thận mời cô đi như vậy nhất định là có âm mưu. Tâm trạng nghi ngờ và tức giận một lần nữa, cô tập trung tinh thần chuẩn bị đem phần bản thảo tin tức nhanh chóng đánh cho xong, nhưng thanh âm của Lôi Công bên kia lại cố tình vang lên. Ôn Nhu, vào đây. Công việc làm đến lửa theo mông còn bị gọi đến. Ôn Nhu cảm thấy Phí Giản Lạc quả thực sống như ôn thần, mỗi khi xuất hiện sẽ mang đến số phận đèn đuổi cho cô. Dạ vâng. Chấp nhận số phận bỏ công việc đi xuống vào phòng làm việc của Lôi Công, chỉ thấy vẻ mặt vui vẻ chăm chỉ của Lôi Công. Ôn Nhu, tôi muốn cô thứ bảy tuần sau đến biệt thự riêng của Phí Giản Lạc để phỏng vấn. Vẻ mặt trắng bệch nghiêng chăm chăm tổ trưởng đang hết sức phấn khởi bắn pháo. Ôn Nhu không thể tin được Phí Giản Lạc lại gọi điện thoại cho Lôi Công. Tổ trưởng, ngày đó tôi có việc, phiền anh phái người khác đi. Ở trong lòng cô đem Phí Giản Lạc ra mắng chửi triệt để một lần. Không được, là anh ta chỉ định cô. Tổ trưởng một bộ dáng hợp lý nói, vẻ mặt vui vẻ như gà chó lên trời. Nhưng mà tôi muốn đi. Hình ảnh tìm chết tìm sống của cha đột nhiên hiện lên trong đầu. Vì ép cô đi xem mắt, ngay cả thủ đoạn này cha cũng lấy ra. Đi nơi nào? Ánh mắt của Lôi Công không tốt, nghiêng chằm chằm cô. Bộ dáng nếu không giúp hắn đi lấy tin tức về Phí Giản Lạc thì sẽ đánh cho cô tan xương nát thịt. Đi ăn một bữa cơm. Là chuyện xem mắt như vậy, bà làm sao cô có thể mở miệng? Là ăn cơm quan trọng hay là công việc quan trọng? Đương nhiên là hạnh phúc cả đời của cô quan trọng. Nhưng hai mắt Lôi Công trừng cô lớn còn hơn chuông đồng, một câu cô cũng không dám nói. Tôi mặc kệ, cô muốn làm cái gì thì làm. Tóm lại tối thứ bảy phải rảnh rỗi đi phỏng vấn, càng nhiều tin tức càng tốt, hiểu không? Hà hơi huyết gió, Lôi Công không tiếc bán cấp dưới cậu Vinh, mặt mày hớn hở tựa vào ghế làm việc mơ mộng, càng làm cho Ôn Nhu dịu kinh phỉ hắn tới cực điểm. Như thế nào, cô còn ý kiến? Lôi Công đem pháo khẩu quét qua cô. Không, không có. Tôi sẽ đến phỏng vấn đúng giờ. Cô nhút nhát gật đầu mãnh liệt gật đầu. Ai bảo cô lầm đường lạc lối, lầm xông vào bóng tối dưới tin tức. Vì tìm nơi nương tựa thân mình, cho dù bán đứng danh dự, khí phách, cũng chỉ có thể đánh sớt răng nanh và uống máu. Ngồi ở trong phòng ăn, Ôn Nhu đang đặt mình vào giữa đại hội tìm bản đời. Vốn là cha vì cô sắp xếp, tối thứ bảy sẽ xem mắt, nhưng bởi vì tổ trưởng đột nhiên giao nhiệm vụ, đành phải xem mắt trước vào tối thứ ba. 5 phút trước Ôn Nhu mới vội vàng chạy tới, không chút nào quan tâm đầu tóc bay rối loạn của mình, sắc mặt mệt mỏi, vô hồn dọa người. Thường nghĩ đầu óc bồn ba cả ngày bên ngoài, có người phụ nữ nào sẽ vui vẻ xinh đẹp. Dù sao xem như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net